Kiều thê như vân, chương 514, chém giết lẫn nhau, gocchuyenaudio.com. Đến cái hoàn cảnh này, thôi nhưng không nhịn được mà thở dài, trong lòng cũng biết, đám hải thương này sớm muộn gì cũng phản bội hải tặc, không những là bị thủy quân áp chế, cũng là vì chính mình chuẩn bị một chút, gia chủ đã bị diệt môn, lại dựa vào cái gì đi báo thù. Thôi nhưng do dự một chút, nói, đi thả tin tức này ra, càng nhiều người biết rõ càng tốt. Mấy cái chủ sự chỉ hơi nghĩ nghĩ một chút liền lập tức hiểu ý tứ thôi nhưng ào ào nói. Vẫn là thôi tiên sinh nghĩ cách chu toàn. Hải Đàn Sơn nói lớn không lớn, tin tức truyền cực nhanh, chỉ 2 canh giờ, mọi người đều biết nội dung phần báo cáo kia. Cả Hải Đàn Sơn dần dần bất an, người độc lai độc vãng tốt hơn chút ít, trên bờ không có thân thiết gì cũng không sợ cái gì. Một ít người có thân tộc ở bên trong lục địa tuy quan phủ không nhất định có thể lùng bắt được nhưng cũng là rất lo lắng. Ngược lại, ở phía trong Hắc Phong trại đằng kia tam đầu xà cực kỳ ảo não, trong lòng biết không nên công bố tin tức trong tụ nghĩa sảnh, hắn không thể tưởng được tin tức lại truyền nhanh đến như vậy. Chỉ là cái báo cáo này, cho dù hắn không nói, các thủ lĩnh khác cũng có những biện pháp khác có thể biết được. Trước mắt cả Hải Đàn Sơn, lòng người bàng hoàng, đợi quan quân đến, còn có thể dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hay không, cũng chỉ có trời mới biết. Đến buổi chiều, liền có mấy trăm tiểu lâu la vụng trộm ra biển, bị bắt trở về, những người này đều là nhớ người thân thiết trên đất liền, vừa đi, liền bị chặn đường bắt về, mấy thủ lĩnh thoáng thương lượng một tí, trực tiếp chém đầu bọn hắn, treo ở mấy chỗ bến tàu đơn sơ. Chỉ là cho dù giết nhiều hơn nữa, cũng không chế trụ nổi có người bí quá hóa liều, một đêm đi qua, Hải Đàn Sơn mất đi 7-8 chiếc thuyền và hơn 400 người tam đầu xà triệu tập tất cả thủ lĩnh lại, giận không kềm được nói. Rốt cuộc là ai thả tin tức ra? Chúng ta nói ở chỗ này, há có thể tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Hừ, chẳng lẽ có người cố ý thông đồng quan phủ, muốn chọc các huynh đệ một đao sau lưng. Lúc nói xong câu nói, tam đầu xà cơ hồ là trần trụi nhìn thôi nhưng. Trong tụ nghĩa đường, những người khác cũng đều trầm mặc lúc này, thôi nhưng chậm rãi nói. Có lẽ là có người tự mình thả ra tiếng gió, vừa ăn cướp vừa la làng. Tính tình tam đầu xà vốn rất nóng, bị kích một câu, liền vỗ bàn quát to. Thôi nhưng, ngươi có ý gì? Hắn vừa dứt lời, mấy tâm phúc theo tam đầu xà đến lập tức làm bộ muốn rút đao. Thôi nhưng từ từ đứng lên, nhìn thẳng tam đầu xà. Ta chính là ý thứ này, như thế nào? Chủ nhà còn có thể giết ta sao? Mấy chủ sự sau lưng thôi nhưng bỗng nhiên đứng dậy, một người nói. Vốn, mọi người cùng tồn tại trên một cái thuyền, tự nhiên nên dĩ hòa vi quý tam đầu xà. Ngươi nghi thần nghi quỷ, là không tin chúng ta sao? Người khác nói, không tin được chúng ta liền chia ra, thật sự muốn đánh tứ đại gia chúng ta cũng không sợ ngươi. Một câu nói kia chỉ nói đến một nửa, bộ chúng bốn chủ sự mang đến cũng ảo ảo rút đao ra, đao sáng loáng rút ra khỏi vỏ, hàn mang bắn ra khắp nơi. Trong cả tụ nghĩa đường, tất cả mọi người đều rút vũ khí ra thoáng cái trở nên dương cung bạt kiếm. Tam đầu xà do dự một chút, thực lực tứ đại họ cũng rất không tầm thường, nhân thủ chiếm một nửa Hải Đàn Sơn không nói, chính là thuyền mạnh hơn rất nhiều so với thuyền hải tặc lúc này trở mặt thật sự không đáng. Vì vậy mà miễn, gocchuyenaudio.com, cưỡng nặn một dáng tươi cười trên mặt nói. Hiểu lầm, chủ sự nói rất hay, chúng ta cùng tồn tại trên một cái thuyền, tự nhiên nên dĩ hòa vi quý. Sáng nay thương thảo, lại là tan rã trong không vui, tuy nói tam đầu xà kia đưa tiễn thôi nhưng thẳng đến khi ra khỏi sơn trại, lại càng liên tục tạ lỗi thôi nhưng cũng cười mỉm mà tỏ vẻ chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng người đang ngồi ở đây, ai cũng hiểu, đã xảy ra chuyện. Đưa mấy người thôi nhưng đi, lưu lại đều là thủ lĩnh tất cả trại Hải Đàn Sơn lúc trước, đối với mấy chủ sự, mọi người sớm đã không quen nhìn, tự nhiên phát vài tiếng bực tức tam đầu xà trầm ngâm một chút nói. Muốn bảo trụ Hải Đàn Sơn chúng ta, mấy người thôi nhưng không thể tin, phải trừ bọn họ. Dứt lời, liền tiếp tục nói. Tối nay động thủ tập kích sơn trại bọn hắn, giết 4 tên không biết trời cao đất rộng này trước, sau đó lại thu nạp bộ hạ của bọn hắn. Đối với của cải thuộc về thôi nhưng, đám hải tặc đỏ mắt nóng tai không phải số ít, thanh âm đánh trống reo hò lập tức tản ra. Đúng, bọn hắn đã dám có dị tâm, các huynh đệ còn bận tâm cái gì? Giết bọn họ, đoạt nhân thủ và đội thuyền của bọn hắn, còn sợ thủ không được Hải Đàn Sơn này sao? Thôi nhưng đang cùng ba chủ sự ra khỏi Hắc Phong trại, một đường đến trong phạm vi bến tàu nhà mình, gọi người nấu trà cái Hải Đàn Sơn này, rượu vừa thối vừa bẩn, 4 người bọn họ tốt xấu cũng hưởng thụ qua một ít thời gian sống an nhàn sung sướng, không chịu làm bạn cùng những hải tặc kia. Dĩ vãng đi nghị sự, trong tụ nghĩa đường đưa rượu lên, bọn hắn ngay cả động cũng không muốn động một tí nào, trở lại nơi này, mới sai người rót trà uống. Đợi trà long nham kia châm lên, chỉ thoáng ngửi hương trà một tí tinh thần thôi nhưng không khỏi tốt hơn rất nhiều, chậm rãi nói. Lần này ra biển, chỉ mang theo vài bao lá trà như vậy, lần này uống xong chén trà này rồi, không biết lúc nào mới có thể nếm được mùi vị này. Dứt lời, liền cẩn thận từng ly từng tí mà giơ chén trà lên, hớp một cái rất nhỏ, nước trà tràn ra hương hương trong mồm miệng thôi nhưng cẩn thận cảm nhận dư vị, về sau mới lưu luyến nuốt vào trong cổ. Bên cạnh một người chủ sự nói, về đến đất liền, trở lại Tuyền Châu của chúng ta, còn sợ không được uống long nham trà sao? Thôi nhưng thở dài nói, về đến đất liền, nào có như vậy dễ dàng. Hắn lắc đầu ung dung cười nói, hôm qua nhiều người chạy trở về như vậy, kết quả như thế nào? Ba chủ sự hai mặt nhìn nhau, mọi người đều biết hôm qua vài trăm người ra biển, bị bắt trở về, đều mất đầu. Một người chủ sự nói, thôi tiên sinh quá lo rồi, nếu chúng ta thật sự ra biển, ai dám ngăn cản. Thôi nhưng nghĩ nghĩ, chừng mí mắt lên, nói, chỉ sợ sẽ thúc đẩy xung đột còn nữa, chúng ta tay không trở lại Tuyền Châu tuy có thể thoát chết được, sau này mất đi chủ tử, lại có thể dựa vào cái gì mà sống. Một người chủ sự do dự một chút thăm dò hỏi. Ý của thôi tiên sinh là chúng ta làm thịt tam đầu xà cầm lấy đi dâng tặng lễ vật cho Thẩm Khâm sai. Thôi nhưng rất bình thản, nói, vốn ta là không muốn làm sự tình cầu thả bực này, nhưng các ngươi nên ngẫm lại vì bản thân, thôi mộ cũng đã nghĩ thông suốt tình thế như vậy, hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, làm vì bản thân, vì gia đình còn ở trên bờ. Ba chủ sự hai mặt nhìn nhau, ào ào gật đầu, nói, tốt, hải đàn sơn mài đao soàn soạt rồi lại bình tĩnh thần kỳ, ngược lại, đến tối. Góc truyện audio.com, đêm thôi nhưng bên này mời tất cả trại trại chủ đến uống rượu tam đầu xà và những người này đã sớm quyết định chủ ý tối nay động thủ, vốn không muốn đi, nhưng nghĩ lại, nếu không đi, khó tránh khỏi làm cho người ta sinh nghi, liền mang theo không ít huynh đệ, đến phạm vi hải thương dự tiệc. Thôi nhưng cũng không có ý định giết hắn ở chỗ này, thấy tam đầu xà mang đến rất nhiều tùy tùng, liền cố ý làm ra bộ dạng quang minh lỗi lạc, mọi người trò chuyện với nhau thật vui, làm sáng tỏ hiểu lầm lúc trước uống đến cùng trời cuối đất. Thôi nhưng luôn luôn không thích uống rượu, cũng uống nhiều hơn uống mấy chén, trên mặt nổi lên vẻ phớt phớt hồng, trong miệng nói. Nếu không phải chư vị thu giữ chúng ta thật sự phải táng thân 4-5 nơi. Tam đầu xà vỗ ngực nói. Thôi tiên sinh nói gì vậy, lên cái hải đàn sơn này, chính là huynh đệ nhà mình, hải đàn sơn là nhà của thôi tiên sinh, thôi tiên sinh nói như vậy, quá khách khí rồi. Yến tiệc tan, tam đầu xà mấy cái say khướt mà đi ra ngoài, ra khỏi phạm vi hải thương, gió biển thổi qua, lập tức trở nên vô cùng tỉnh táo, hắn gọi một người thủ lĩnh ra, nói. Ta xem họ thôi kia lại muốn cùng chúng ta hòa hảo tối nay có còn động thủ hay không? Tam đầu xà cười lạnh liên tục, vì cái gì không động, ăn bọn hắn, trời cao biển rộng, chúng ta chạy đi đâu không được. Đánh không lại quan quân, chúng ta cũng có thể đi Liêu Cầu, vượt qua Bành Hồ tại Liêu Cầu đánh ra phiến thiên địa cũng đủ dùng rồi. Liêu Cầu chính là đảo gần Đại Tống, trong đảo cũng có người Hán sinh sôi nảy nở, chỉ là lúc này quân Tống chỉ khống chế ở Bành Hồ, chỉ bắt Liêu Cầu Vương Xưng Phiên tiến cống, cái Liêu Cầu này nhìn về phía trên thì quốc thổ không nhỏ, chừng hai phủ. Nhưng dưới trướng Liêu Cầu Vương kia chính là 500 chiếc thuyền đều không gom góp được, gặp phải những hải tặc bỏ mạng này mấy lần tập kích đều là quỳ xuống xin cầu hòa, dùng thực lực những hải tặc này lúc trước tự nhiên ăn không vô cái đảo lớn kia, nhưng nếu có được nhân thủ và đội thuyền tứ đại họ thật sự có hy vọng cắt cứ một phương. Quyết định chú ý tất cả trại chủ trở lại trong trại tuyển nhân thủ, bọn hắn cũng không biết, ở địa phương yến hội, phía dưới ngọn đèn chập chờn, lúc sáng lúc tối, làm mặt thôi nhưng càng âm trầm hơn, từ trong miệng thôi nhưng phát ra một câu. Động thủ, nửa canh giờ cái trầm mặc này rốt cục cũng bị đánh vỡ, tiếng giết nổi lên bốn phía, mọi người đều tưởng rằng mình bị tập kích, ai ngờ đúng là đối chiến, có người tao ngộ giữa đường, lập tức chém giết cùng một chỗ, có người mò tới chỗ thủy trại đối phương, lại phát hiện người ta sớm có chuẩn bị, đao thương đều chuẩn bị xong, ai cũng muốn chiếm tiện nghi đối phương, kết quả lại diễn biến thành cái cục diện này, đã đến trình độ như vậy, cũng không có gì để nói, cứ đánh đi. Một đêm này, tiếng kêu chưa từng chấm dứt, ai cũng không biết bên nào chiếm thượng phong, chỉ biết là trong bóng tối, vô số nhân mã ẻo lả, liên tục giao chiến cùng một đội người khác, chính là một hồi chém giết, thi thể rơi xuống trên đất, rất nhanh lại có một đội nhân mã chạy tới. Tại đây, trên hòn đảo đơn độc, ai cũng không có đường lui, không thể buông tha người thua cuộc, tất cả mọi người chỉ có thể có một sứ mạng, giết người, giết sạch đối phương, mới có hy vọng sinh tồn. Song phương bố trí vô cùng chu đáo chặt chẽ, nhưng bất ngờ sinh biến, đến cuối cùng. Góc truyện audio.com, bất luận bố trí cái gì cũng đều là vô nghĩa, bởi vì bất luận cái kế hoạch gì, đều chỉ có thể ước thúc bằng chính mình, mà không có thể khống chế đối phương, giống như là bí mật đánh úp doanh trại địch, ngươi có thể bố trí nghiêm mật đi đánh lén doanh địch, lại không thể làm cho đối phương đứng ở phía trong doanh ngủ chờ ngươi đến trộm. thời điểm song phương thậm chí sắp sờ đến nơi đối phương trú quân, định đi trộm một tí chiến công, trong ban đêm đầy sương mù, đột nhiên tao ngộ đối thủ, tất cả mọi người chỉ có thể kiên trì, động đao chém thật mạnh. Lửa lớn cũng dần dần lan tràn ra, tiếng kêu giết, ánh lửa, tiếng kêu thảm thê lương, thanh âm kim loại vào thịt, kim loại chém vào nhau vang lên, làm một đêm bình thường này trở nên rất không tầm thường. Sáng sớm, ánh dạng đông lộ ra, sương sớm trên cây cọ bờ biển từ từ tan, chim biển dương cánh bay lên, xoay quanh trên không, bên ngoài bãi cát từng chiếc thuyền chen chúc trên hải cảng, bại binh xông lên cầu tàu, ngay cả lương thảo, nước ngọt cũng không kịp tiếp tế, liền vội gấp rút mà nhảy vào trong nước, chạy lên thuyền. Phía sau, ngẫu nhiên có truy binh đánh tới, lại là loạn chiến, ngẫu nhiên cũng có vài con thuyền cũ nát đi ra khỏi cầu tàu, cực kỳ chật vật. Đến hôm nay, rơi vào cái hoàn cảnh này, vẫn thật sự không biết rốt cuộc ai chiếm thượng phong, giết không thắng được, thật sự là không có tin tưởng, liền bại lui về hướng bãi biển, nơi bến tàu, đoạt thuyền mà đi. Lúc này, tiếng kêu đã dần dần chuyển yếu, tất cả mọi người mỏi mệt kiệt lực, một nhóm người thôi nhưng, đã nhảy lên thuyền từ lâu, đi hướng Tuyền Châu. Chỉ hai ngày qua đi, rất nhiều thủy quân Tuyền Châu đã giết đến nơi đây, hải tặc còn sót lại ở trên đảo chống cự, nhưng chỉ dùng 3 canh giờ, liền triệt để bị thanh trừ sạch sẽ, tiếp theo chính là phóng ra bốn phía, đả kích hải tặc trốn quanh vùng biển này. Ngược lại, đối với những thủy thủ thương thuyền tứ đại họ Lâm trận quay giáo kia, chỉ cần phân biệt thân phận, thủy quân liền áp giải, trực tiếp đưa về Tuyền Châu. Một con thuyền chạm canh gác nhanh chóng đi vào Tuyền Châu cảng, lập tức bỏ neo tại nơi bến tàu, có người nhảy lên cầu tàu, lập tức kêu người mang một con ngựa tới, phi ngựa hướng đến nha môn đổi vận tư. Thẩm Ngạo nhận được tin chiến thắng, đại khái hiểu rõ tinh tường chân tướng sự tình, mặt khác còn đọc vài phần tấu chương, đều là thủy quân bên kia truyền đến, tấu chương thủy quân bên kia mang theo vài câu oán hận, chủ quan là nói các huynh đệ không chối từ khổ cực mà chạy xa như vậy, còn muốn lập công lao, kết quả lại là như vậy vân vân. Thẩm Ngạo ung dung cười một tiếng, thủy quân luyện tập lâu thật vất vả thả ra ngoài đánh một trận, nhất định là có câu oán hận, một chút cũng không kỳ quái, ngẩng đầu nói với tiến sĩ phía đối diện. Lập tức truyền lệnh, đối với hải tặc chém tận giết tuyệt, về phần những thủy thủ phía dưới tứ đại họ kia, mang về toàn bộ, không cần khó xử, đoạt vũ khí của bọn hắn lại thôi nhưng kia. Thẩm Ngạo trầm ngâm một chút nói, nếu là hắn trở lại Tuyền Châu, gọi hắn tới gặp bổn vương. Phân phó một tí, Thẩm Ngạo liền vùi đầu xem tin tức, giết nhiều người cũng nên thoáng dụ dỗ một tí, giết người là vì làm cho người ta sợ hãi, khiến cho bọn hắn phục tùng quyền uy của ngươi, mà dụ dỗ thì là trấn an, yên ổn nhân tâm. Một mặt dụ dỗ, một mặt giết. Góc truyện audio.com, người trước dựng lên uy, làm cho người ta khuất phục tại dưới uy vọng của ngươi, sau đó lại dùng thủ đoạn mới khiến cho người cảm kích. Tin tức phía sau đều là kết toán chút ít chiến lợi phẩm, vàng bạc V, rất không ít, thu hoạch lớn nhất trong đó chính là đội thuyền hơn 1.400 chiếc lớn nhỏ, những thuyền này, một bộ phận có thể sắp xếp thủy quân, một bộ phận có thể bán đi, để làm quân phí. Nhược điểm Thẩm Ngạo hôm nay chính là thiếu tiền, chỗ tiền cần dùng, tương đương với mấy năm triều đình thu thuế, muốn có tiền, lại phải cần trong nội cung ủng hộ, dùng thân phận quận vương tọa trấn tại Tuyền Châu tiêu diệt sạch sẽ nghiệp quan, hải tặc lại bằng vào cái này, thành lập uy tín, lúc này hắn làm tuyên phủ sử, nếu không làm ra làm chút gì, vậy thì thật sự là hoang phế cục diện tốt như thế. Trước mắt tối trọng yếu nhất là thiết lập mua bán lương thực trên biển, thủy quân phái thuyền bảo vệ xung quanh, lại để cho thương thuyền theo đuôi. Một vòng Nam Dương kia là một đường hàng hải, Oa đảo bên kia cũng là một đường hàng hải, về phần những thứ khác chỉ có thể bỏ mặc, dựa theo Thẩm Ngạo tính ra, 10 chiếc tàu chiến, chỉ cần có 3-500 thương thuyền đi theo, triều đình bên này nhất định có thể thu hồi lại thành phẩm, các thương nhân giao nộp thuế, được bảo vệ bình an, loại bỏ một bộ phận nhân tố nguy hiểm của mậu dịch trên biển, sẽ khiến càng nhiều người tham dự vào. Cách chương